nghiệt duyên hay đường mật. Chương 9, 9, tình bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P-Class, Wattpad Fiction Content, GT, lúc Hạ Thanh Vi từ quán cà phê trở về ký túc xá. Triệu Tú Nhi vẫn chưa quay về. Chắc là tham gia hoạt động xong đã đi chơi rồi. Hạ Thanh Vi lấy điện thoại ra nhắn tin phần công việc của mỗi người mà ban nãy đã bàn bạc xong vào nhóm chat rồi ngồi vào bàn học làm bài. Deadline của nhóm là trưa thứ 6, để chừa thời gian còn lại cho Lý Quốc Cường làm PowerPoint. Chủ nhật là hoàn tất bài và nộp. Có thể là do đang chiến tranh lạnh. Triệu Tú Nhi mặc dù vẫn bận rộn với các hoạt động của trường. Buổi tối vẫn đi chơi nhưng sẽ trích thời gian ra làm bài. Cũng không mè nheo để Hạ Thanh Vi giúp cô nàng làm bài tập nữa. Mấy hôm nay hai người cũng đã nói chuyện bình thường lại. Nhưng Hạ Thanh Vi vẫn nhận ra là Triệu Tú Nhi sẽ có vài điểm khác thường. Lúc thì vẫn vui vẻ như trước đây. Lúc lại hơi lạnh nhạt. Đương nhiên là cô cũng thấy hơi buồn. Tình bạn của cô lại mong manh như vậy. Chỉ vì một người con trai mà Triệu Tú Nhi còn chưa quen biết mà tình bạn của hai người lại trên bờ vực tan vỡ. Chủ nhật sau khi đã kiểm tra bài kỹ càng một lượt, mọi người đều cảm thấy không còn vấn đề gì. Thế là Hạ Thanh Di gửi file cho giảng viên bộ môn. Di Di, cậu còn giận tớ không? Triệu Tú Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi Hạ Thanh Di. Không, không phải mấy hôm nay bọn mình làm hòa rồi sao? Vậy cái hẹn, ngày mai, Hạ Thanh Nhi hơi cau mày. Ngày mai hai người họ còn có cái hẹn nào à? Triệu Tú Nhi nhìn cô như vậy. Biết chắc là Hạ Thanh Di sớm quên chuyện này rồi. À, là bữa trước tớ muốn nhờ cậu đi cùng tớ tới lớp của Cảnh Hàn. Sau ca một sáng mai, Triệu Tú Nhi hơi ngập ngừng. Cậu thực sự muốn tớ đi cùng sao? Hạ Thanh Di tưởng sau vụ hôm bữa, Triệu Tú Nhi đương nhiên là không muốn cô cùng Cảnh Hàn chạm mặt qua nữa chứ. Mà Triệu Tú Nhi đúng thật là không muốn hai người này chạm mặt. Chỉ là có điều mấy hôm nay cô ta có đi dò hỏi xung quanh. Thực sự là chẳng ai xin được phương thức liên lạc của Cảnh Hàn. Hỏi hai người bạn hay đi cùng Cảnh Hàn. Hai người đó chỉ cười khà khà liền kiếm cớ chuồn mất. Triệu Tú Nhi nghĩ hôm trước Hạ Thanh Di vừa giúp đỡ Cảnh Hàn xong. Có khi nào Hạ Thanh Di xin thì Cảnh Hàn sẽ cho không? Còn nếu không cho không phải càng tốt sao? Nữ thần trong lòng của mấy người kia lại bị người ta từ chối. Mất mặt biết bao nhiêu. Muốn, tớ thực sự thích Cảnh Hàn. Nhưng nhìn cậu ấy lạnh quá. Tớ còn hơi sợ. Cậu đi cùng tớ nhé. Tụi mình là bạn thân mà. Nha, Hạ Thanh Di thở dài. Nghĩ một chút, cô vẫn chưa muốn đánh mất tình bạn này lắm. Nếu chỉ là đi cùng thôi thì chắc cũng không có vấn đề gì. Cũng được. Dù sao cũng xong hết bài tập nhóm rồi. Triệu Tú Nhi liền vui vẻ ra mặt. Cảm ơn cậu U. Cô ta vẫn chưa vội nói với Hạ Thanh Di liền. Cô ta biết là nếu bây giờ bảo Hạ Thanh Di đi xin phương thức liên lạc của Cảnh Hàn dùm cô ta, chắc chắn Hạ Thanh Di sẽ không đi. Cứ dụ người tới đó trước. Tới đó rồi lại giả bộ mè nheo. Hạ Thanh Di nhìn vậy chứ rất dễ mềm lòng. Mè nheo một lát cũng sẽ đồng ý với cô ta thôi. Nghĩ ngợi xong xuôi kế hoạch cho ngày mai, Triệu Tú Nhi vui vẻ thay đồ đi chơi. Hạ Thanh Di nhìn Triệu Tú Nhi, lại thở dài, mong là tình bạn này có thể giữ được. Thật ra Hạ Thanh Di rất khó kết bạn, cũng rất khó có được một tình bạn lâu dài. Vì từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ ngoại hình thì thành tích học tập của Hạ Thanh Di luôn khiến người khác ganh tị. Cả trai cả gái đều ganh tị. Mấy bạn nữ chơi với cô một thời gian, sẽ vì ganh tị mà không chơi với cô nữa. Nhiều lần như vậy rồi Hạ Thanh Di cũng dần quen. Nhưng nói không buồn thì chắc chắn là không có chuyện đó. Ai mà lại vui vẻ khi bên cạnh mình chẳng có nổi một người bạn thật lòng chơi với mình chứ. Vì vậy cho dù biết có thể là tình bạn của mình với mấy người bạn đó có thể sẽ không kéo dài được lâu. Nhưng đó giờ cô chơi với ai cũng luôn hết lòng vì bạn bè. Là vì thực sự mong muốn trong những người bạn đó, cô sẽ may mắn tìm được một người bạn thật sự, mà vì thường xuyên bị bạn bè phản bội, từ đó tính cách của Hạ Thanh Di cũng trở nên lạnh lùng hơn một chút. Nhưng nếu có ai đó muốn kết bạn với cô, cô vẫn rất vui vẻ kết bạn cùng họ. Triệu Tú Nhi không phải là người từng chơi chung với Hạ Thanh Di trong thời gian lâu nhất. Nhưng điều kiện của Triệu Tú Nhi còn tốt hơn nhiều so với Hạ Thanh Di. Gia đình giàu có, cô nàng cũng có nhan sắc và thành tích học tập tốt. Hạ Thanh Di vẫn cảm thấy Triệu Tú Nhi chẳng có gì để mà phải ganh tị với mình cả. Nên cô vẫn luôn mong đợi vào tình bạn này. Cho tới khi Cảnh Hàn xuất hiện, mong là cô không nghĩ ngợi quá nhiều. Cách chương.